Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 103, 103, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Hydra lái xe đến đón Tần Vô Song ở biệt thự Tề gia. Hydra, cậu tới rồi sao? Tần Vô Song đi từ trong ra. Hydra nhìn thấy phía sau cô còn có người, nhưng nghĩ chắc người hầu thôi nên cũng không hỏi gì. Đi thôi kia, Phi. Bỗng một bóng người từ đâu đến ôm chầm lấy Hydra làm cô hết hồn. Kia, ai vậy? Cô sượng người quay qua hỏi Tần Vô Song. Cô gái ngốc nghếch này đến tớ còn không nhận ra. Kalin bực bội vì Hydra không nhớ đến cô, tay nhéo vào eo của Hydra. À đau, kỳ đau đau. Hydra vội gọi tên của Kalin, tên tiếng Trung của cô là Kỳ Mẫn. Được rồi đi thôi, hôm nay Kỳ về nước niềm vui nhân đôi, chắc mọi người cũng đang chờ cậu đó. Tần Vô Song đẩy hai người vào ghế sau, vẫn là cô lái xe thì tốt hơn. Tại nhà hàng, ba cô gái bước vào phòng bao. Đến rồi, Selena, Lucius, Ichito và Rai đã chờ sẵn, vừa thấy người bước vào thì Lucius lên tiếng. Xem ai kìa, thì cô ấy về nước rồi. Lucius cũng nhận ra Kalin đi sau hai cô gái, bọn họ dường như rất bất ngờ nhưng cũng rất vui khi thấy cô xuất hiện tại nước B. Ba người ngồi xuống bắt đầu gọi món, ăn uống trò chuyện vui vẻ. Kiera, em không đi cùng Tề ra sao? Selena lên tiếng, cô tưởng Tề Thiên Mặc sẽ đến cùng Tần Vô Song cơ. Tên đó bận rồi, đi với hắn làm gì chứ? Cô trả lời nhanh gọn, dù sao Tề Thiên Mặc cũng không quen biết nhiều với bạn cô đi theo cũng rất lung túng. Kỳ về nước là chuyện tốt, ngày mai tốt, chị đây sẽ dẫn cậu đi dạo khắp thành phố. Fidler nhanh chóng chuyển chủ đề, lần này cô ấy chịu về nước xem như rất đáng mừng, bọn họ còn nghĩ cô sẽ ở nước Anh cả đời cơ. Thật may khi cô ấy có thể thông suốt. Tớ dỗ mãi mới chịu về đó. Tần Vô Song xịu giọng đùa. Cả bốn người nhanh chóng khen khen cô. Lập tức không khí tốt hơn hẳn, ai nấy đều thoải mái vui vẻ. Sau khi dùng cơm xong thì mọi người quyết định đi ba. Nhưng Ichito và Rai trở về trước vì vẫn còn con nhỏ nên chỉ có 5 người còn lại đi thôi. Mục tiêu đã đến. 5 người vừa bước đến cửa ba thì một đám người mặc áo đen kín mít vây quanh. Trên tay bọn chúng tuy không có gì nhưng có thể nhìn thấy bọn chúng mỗi người đều dắt một gây gậy to đằng sau lưng. Mặc dù ở dưới ánh mắt bao nhiêu người nhưng bọn chúng không sợ, vì đây là quán ba lại là ba lớn, mấy vụ việc thế này xảy ra không ít, mọi người xung quanh cũng chỉ đứng xem. Ai lại muốn xen vào mấy việc như thế này chứ? Ai cũng muốn đứng xem trò hay, với lại bọn người này rất giống sát thủ của bang phái nào đó, dại gì đụng vào chứ? 5 người lúc này nhìn nhau, nhếch môi. Muốn ám sát chúng ta sao? Chắc vậy, Tần Vô Song hất vai, không ít lần cô gặp ám sát nhưng lần này cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Ha, Kiera, cô đi chết đi, một tên hét lớn, hắn có lẽ là cầm đầu đám người này, trong mắt hắn là hình ảnh Tần Vô Song nhưng lại là tia lửa của sự hận thù, như muốn đem cô thiêu sống vậy. Tần Vô Song nhận ra hắn rất hận cô thì không có gì ngạc nhiên. Mấy năm nay tay cô nhuốm không ít máu người, tất nhiên sẽ có kẻ thù người hận. Tên đó lao đến, tốc độ rất nhanh. Bốn người còn lại liền hiểu tên này muốn lấy mạng Tần Vô Song, liền nhìn nhau hiểu ý, tiến tới đứng sát lại cô. Kia, hắn nhắm đến em. Tần Vô Song gật đầu, nhìn ra bọn họ đến là để lấy mạng cô. Chết đi, hắn ta hét lớn lao càng nhanh hơn về phía họ. Đám người đằng sau khi nghe hắn nói thì gầm gậy xông lên. 5 người Tần Vô Song nhếch môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chỉ là giao đấu nhỏ nhưng trình độ kỹ thuật đánh nhau của ba người Fidler, Lucius và Tần Vô Song khiến một số quần chúng theo dõi ngạc nhiên. Còn Kalin và Selena thì không giỏi mấy chuyện như này, nhưng Selena cao thuru dùng độc, còn Kalin cũng là pháp y. Cô cũng mang theo dao bên người, sở thích nghề nghiệp của cô. Còn dao phẫu thuật tuy nhỏ bé nhưng lại là vũ khí lợi hại, sắc bén nhất của Kalin. Thủ đoạn chiến đấu của cô y chang lúc cô giải phẫu THITH, khiến cho người đứng xem rợn người, còn những kẻ tấn công cô đều bị đánh vào chỗ hiểm nhất. Đám người tấn công họ có đến gần 20 người, chuẩn bị rất nhiều lại khá đề phòng bọn cô, ngoại trừ tên kia ra tất cả bọn chúng đều khá cẩn trọng, chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước, xem ra bọn người này biết đối tượng chúng đang tấn công là ai. Phe, cậu và Lu xử lý mấy tên quanh tớ, tên cầm đầu tớ giải quyết. Tần Vô Song tuy đang đánh nhau nhưng vẫn truyền đạt lời nói đến Fidra. Cô gật đầu, Lucius cũng vậy. Cách chương.